Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2785, xá lợi nhập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Nói khoác mà không biết ngượng, nam thánh trong tay cốt phiến màu xám triển khai. Tại cường đại tinh thần lực thôi động dưới, trên 12 cây nan quạt, hiện ra từng cây giống như tơ máu phù văn, một tôn cao ba trượng phù thú hình người, từ trong quạt xông ra. Phù thú không có làn da, chỉ có huyết nhục cùng xương cốt, cực kỳ dữ tợn. Nam thánh không chỉ có chỉ là tinh thần lực thành thần, càng là phù đạo thiên sư, một thân phù pháp tạo nghệ, có thể lực áp mạt liêu ngụy thần. Ngao, phù thú hình người thét dài một tiếng, toàn thân huyết quang lưu chuyển, lấy vô tận cự lực, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần, nắm đấm chừng vạc nước khổng lồ như vậy. Trương Nhược Trần không tránh không lùi, thể nội táng kim quy tắc thần văn đều nổi lên, kim quang vạn trượng, một quyền đánh ra ngoài, cùng phù thú hình người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng khí kình. Trương Nhược Trần lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Hơn xa thập giới chi chiến thời điểm, nam thánh song đồng co vào, hai tay kết ấn, đem cấp 70 tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài. Thi triển ra tử vong niệm lực, tử vong niệm lực trực tiếp công kích Trương Nhược Trần thánh hồn. Ầm ầm, Trương Nhược Trần quanh người chân lý giới hình hiển hiện, như tinh hải vờn quanh thân thể, quyền kinh lực công kích cuồng tăng gấp 30 lần, đem phù thú hình người trong khoảnh khắc đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được tử vong niệm lực công kích, Trương Nhược Trần cũng là phóng xuất ra cấp 70 tinh thần lực, hình thành một đạo tinh thần lực phòng ngự. Làm sao có thể, người thế mà tinh thần lực thành thần? Nam thánh khó có thể tin nói. Trương Nhược Trần nói, không có cái gì không có khả năng. Nam thánh rất nhanh đè xuống khiếp sợ trong lòng, tâm cảnh trầm định, nói, coi như tinh thần lực của ngươi thành thần thì như thế nào? Tại trên tinh thần lực vận dụng, ngươi còn kém cách xa vạn dặm. Tinh thần lực tu sĩ khác, tại cấp 70 sơ kỳ, trung kỳ, nhiều nhất chỉ có thể cùng mạt liêu ngụy thần địa vị ngang nhau. Thế nhưng là, làm thiên nam sinh tử khư truyền nhân, nam thánh có tự tin, bằng cấp 70 sơ kỳ tinh thần lực, đối kháng hạng tam đẳng đệ nhị đẳng ngụy thần, thậm chí là khiêu chiến hạng tam đẳng đệ nhất đẳng ngụy thần. Hắn không tin, Trương Nhược Trần có thể có thực lực như thế. Tử vong chi nộ, nam thánh sau lưng, một đạo to lớn mà u ám tử thần bóng ma thăng lên. Khí tức băng hàn, cấp tốc lan tràn ra, khiến cho mảnh không gian này kết xuất một tầng thật dày băng tinh. Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy bên tai, xuất hiện vô số tử linh thanh âm, trùng kích thánh hồn, quấn ăn thánh khí. Cho dù Trương Nhược Trần đồng dạng có được cấp 70 tinh thần lực, cũng vô pháp phòng ngự. Vệ hồn linh, Trương Nhược Trần hai ngón tay sát nhập, tinh thần lực cùng thánh khí đồng thời phun trào. Lập tức, trong tay áo, bay ra 12 cái linh đan. Vệ hồn linh là từ quỷ chủ con thứ hai riêng nơi đó cướp đoạt tới chí tôn thánh khí. 12 cái linh đan trở nên chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ, nằm ngang ở Trương Nhược Trần trước người. Trên linh đan, chí tôn minh văn đều hiển hiện. Vô số âm hồn từ trong linh đang xông ra, đinh đinh đương đương, theo linh đang lay động, tất cả âm hồn giống như câu hồn sứ giả đồng dạng phóng tới tử thần bóng ma. Nam thánh trong lòng phiền muộn, tính sai Trương Nhược Trần có thể sử dụng tinh thần lực chí tôn thánh khí đền bù tinh thần lực vận dụng lên thiếu khuyết, bằng tạo nghệ tinh thần lực của hắn, đúng là hoàn toàn không làm gì được tu sĩ chủ tu võ đạo này. Tu sĩ khác nghĩ ra được một kiện chí tôn thánh khí cũng khó khăn. ở hắn nơi đó, lại là một kiện lại một kiện. Trương Nhược Trần một tay chống đỡ phệ hồn linh, đối kháng Nam Thánh thi triển ra bóng ma tử vong, biểu lộ ra khá là nhẹ nhõm, nói, nếu ngươi tài năng chỉ có thế, sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Kiếm ra, tiếng kiếm reo vang lên, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm chỉ Nam Thánh, xoay tròn cấp tốc, có thiên kiếm hồn dung nhập trong đó, xoạt, kiếm quang bay ra. Như một đạo quang trụ màu đen, Nam Thánh trong tay cốt phiến bay ra ngoài. Lập tức, phù văn đầy trời, 12 cây nan quạt, hóa thành 12 cây trụ trời, đứng ở trước người hắn, ngăn trở đối diện bay tới Trầm Uyên cổ kiếm. Rất tốt, Trương Nhược Trần ngươi thật sự đủ mạnh, ngươi càng mạnh, giết chết ngươi, mới có thể mang đến cho ta đầy đủ cảm giác thành tựu. Nam Thánh biết được dựa vào bản thân thực lực, căn bản uy hiếp không được Trương Nhược Trần. Phi thân lên, rơi xuống trong đó đỉnh một cây phù văn thiên trụ. Tay phải tại ngực nhấn một cái. Xoạt, một đoàn chùm sáng màu đen. Từ đỉnh đầu hắn bay ra, chùm sáng màu đen phát ra quang mang càng ngày càng mạnh. Ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám, đồng thời phóng xuất ra nóng rực khí tức. Giống như là một vòng mặt trời màu đen. Trên thực tế, nó bạo phát đi ra nhiệt lượng, đã là vượt xa mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Trương Nhược Trần trong tầm mắt, chung quanh đã là trở nên hoàn toàn tối. Chỉ có sử dụng chân lý chi nhãn, mới có thể thấy rõ Nam Thánh thân hình hình dáng, như chân thần đồng dạng đứng trên không trung, có thể bức ta sử dụng ra thần phù. Cho dù chết ở chỗ này, ngươi cũng nên kiêu ngạo, Nam Thánh nói như thế, thần phù lực lượng hủy diệt, tại băng vương tinh thần nữ thành Trương Nhược Trần liền có kiến thức. Uy năng cường đại, sợ là đồng dạng chân thần đều được tạm lánh. Đông kiếm, Trương Nhược Trần ra tay trước, thi triển ra thời gian kiếm pháp, trong toàn bộ không gian, thời gian ấn ký toàn bộ đều bày biện ra đến. Hình thành một cỗ đặc biệt hàn khí, muốn đem thời gian đông kết, một kiếm công ra, thời gian cơ hồ đứng im, nhưng Nam Thánh cũng không phải là hạng người hời hợt, đã là trước một bước đem Mặc Dương thần phù đánh ra, hướng Trương Nhược Trần ép tới, tại thần phù lực lượng trùng kích vào, thời gian ấn ký điểm sáng nhau nhau chôn vùi, Trương Nhược Trần biết mình đã mất đi tiên cơ. Vội vàng thu kiếm trở về, hai tay hướng về phía trước đánh ra, vô cực thánh ý bạo phát đi ra, chín đạo lực lượng ngưng kết thành một đạo thái cực ấn ký, xoay tròn cấp tốc, hình thành xoắn ốc khí kình, ngăn cản áp xuống tới mặt trời màu đen, Phật khí, hắc ám chi khí, giữa thiên địa lực lượng, đều là bị vô cực thánh ý lôi kéo qua đi. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, hội tụ tại Trương Nhược Trần trước người, thiên địa chính là hắn, hắn chính là thiên địa, thật là lợi hại, Nam Thánh trong lòng như vậy thầm than, đối với Trương Nhược Trần thành ý, là hâm mộ mà ghen ghét. Coi như ngươi có nhất phẩm thành ý, cũng không có khả năng chống đỡ được thần phù. Nam Thánh hai tay mở ra, đẩy về phía trước ra. Tất cả tinh thần lực đều đánh vào thần phù, mặt trời màu đen như có nặng ức vạn cân, lại có hủy thiên diệt địa nhiệt lượng, khiến cho Trương Nhược Trần hai tay bốc cháy lên, bị lực lượng hắc ám xâm lấn, 10 ngón hóa thành màu đen, huyết nhục bị thiêu hủy, hiển lộ ra xương ngón tay. Lần này, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội xoay người, Nam Thánh cười nói. Thừa nhận thấu xương đau đớn, Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, đem đặt ở trong ngực Phật Tổ Xá Lợi gọi ra, Phật Tổ Xá Lợi bay đến thái cực ấn ký trung tâm. Xoạt, trong khoảnh khắc, thái cực ấn ký quang mang phóng đại, Phật quang phổ chiếu, vạn Phật thanh âm vang lên, quanh quẩn không ngớt, Mặc Dương thần phù bảo phát đi ra lực lượng hắc ám. Bị Phật Tổ Xá Lợi không ngừng tịnh hóa, uy lực tiêu giảm, mà Trương Nhược Trần đến Phật Tổ Xá Lợi trợ giúp, lực lượng lại là cấp tốc tăng trưởng. Nam Thánh nhận ra Phật Tổ Xá Lợi, trong lòng kích động, chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ là đạt được một tòa kinh thiên thần tàng. Hắc ám chi uyên chi hành đã là công đức viên mãn. Phốp, Nam Thánh một trường đánh vào ngực, trong miệng phun ra thần huyết, phun tại trên thần phù lực lượng trở nên càng cường hoành hơn, tiếp tục nghiền áp xuống. Cho dù là Phật Tổ Xá Lợi cùng Vô Cực Thánh Ý cũng vô pháp cản. Treo tại Trương Nhược Trần trước người Thái Cực Ấn Ký, bị đè ép trở về. Nhược Trần sư huynh, ta đến giúp ngươi. Hải Thủy song trưởng đè vào Trương Nhược Trần trên lưng, điều động thể nội Phật khí, rót đi vào. Nhưng, hai tay của nàng mới vừa vặn chạm đến Trương Nhược Trần, liền ngã bay ra ngoài. Đâm vào trên Phật bích màu vàng, đây là thần cấp cường giả ở giữa đọ sức, há lại nàng một cái bán thần đỉnh phong thánh giả tham dự đến đi vào. Phật Tổ Xá Lợi cùng Thái Cực Ấn Ký đã là bị ép tới cùng Trương Nhược Trần, chỉ còn chỉ vài thước khoảng cách, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Phật Tổ Xá Lợi trước một bước bị thần phù lực lượng ép tới chìm vào Trương Nhược Trần thể nội, tiến vào ngực. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần thân thể giống như Phật đăng đồng dạng, trở nên tươi sáng trong suốt. Trước đây, Trương Nhược Trần căn bản không có nghĩ tới muốn luyện hóa Phật Tổ Xá Lợi, dù sao cũng là Phật Tổ cấp bậc cường giả di bảo. Thánh cảnh tu sĩ nếu là nuốt, sợ là sẽ phải bị cho ăn bể bụng. Nhưng để Trương Nhược Trần ngoài ý muốn chính là Phật Tổ Xá Lợi lại có thể trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của hắn, mà lại nó sức mạnh bùng lên rất là nhu hòa, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong thánh tâm tinh thần lực ý niệm bị Phật Tổ Xá Lợi lực lượng uẩn dưỡng trở nên càng ngày càng cường đại. Cường độ tinh thần lực nhanh chóng tăng lên. Theo tinh thần lực càng mạnh, Trương Nhược Trần thi triển ra Vô Cực Thánh Ý, sức mạnh bùng lên càng mạnh. Thậm chí có thể phân tâm, khống chế phệ hồn linh, từ phía sau công kích về phía Nam Thánh. Bành bành, 12 cái phệ hồn linh liên tiếp không ngừng va chạm trên người Nam Thánh. Mỗi một lần va chạm, linh đang đều sẽ thôn phệ đi hắn bộ phận thánh hồn. Nam Thánh phun máu phè phè, kêu thảm một tiếng, từ trên phù văn thiên trụ rơi xuống, rốt cuộc khống chế không nổi thần phù, mất đi tinh thần lực thôi động, thần phù lực lượng giảm mạnh. Trương Nhược Trần lấy Thái Cực Ấn Ký, ngược lại đem nó áp chế, thu vào trong tay là một tấm màu đen ngọc phù. Chỉ có dài 3 tấc, cũng không biết có phải hay không bị sử dụng tới nguyên nhân. Trên ngọc phù xuất hiện một chút vết rách, thật là lợi hại thần phù. May mắn, có một vị lợi hại sư tôn, cho dù đã vẫn lạc 100.000 năm, vẫn như cũ có thể hộ ta. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể luyện hóa Phật Tổ Xá Lợi. Trong Phật Tổ Xá Lợi còn sót lại tinh thần ý chí, bình thường chân thần đều không luyện hóa được, ngược lại dễ dàng rước lấy phản phệ. Nhưng Trương Nhược Trần là tu di thánh tăng truyền nhân, trong Phật Tổ Xá Lợi tinh thần ý chí tự nhiên là sẽ không bài xích hắn. Trương Nhược Trần sờ lên ngực nóng hổi, cúi đầu nhìn xem xương sườn trung tâm đạo kim mang sáng chói đến cực điểm kia, chỉ gặp lít nhà lít nhít Phật văn lúc ẩn lúc hiện, Phật Tổ Xá Lợi hòa tan vào thân thể trong nháy mắt. Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực tăng lên mấy lần, liên tiếp vượt qua 3 cái cấp độ, đạt tới cấp 70 đỉnh phong. Kỳ quái là, không có thần phù tử vong uy hiếp về sau, tinh thần lực lại đình chỉ tăng trưởng. Chẳng lẽ cần gặp công kích, Phật Tổ Xá Lợi lực lượng mới có thể phóng xuất ra? Trương Nhược Trần nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, hai mắt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy không cam lòng Nam Thánh. Nói, đứng dậy, đánh ta. Nam Thánh thánh hồn bị thôn phệ quá nhiều, trên lưng bị phệ hồn linh đâm đến máu thịt be bét. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, ngay cả đứng dậy tới lực lượng đều không có. Nghe được Trương Nhược Trần như vậy nhục nhã tính ngôn ngữ, hét lớn một tiếng, sĩ khả sát bất khả nhục. Phốc phốc, Trầm Uyên cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên kiếm hồn, xuyên thấu thân thể của hắn, đóng đinh trên mặt đất. Thiên kiếm hồn đem hắn thể nội thánh hồn triệt để chém chết. Thánh tâm bị đâm xuyên, tinh thần lực ý niệm bị kiếm khí chém tới hơn phân nửa. Trương Nhược Trần nhìn ra hắn giống tự bảo thánh nguyên, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội kia. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương